Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2070, lần thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, à cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Làm sao, người không nguyện ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên tai, lại vang lên Tạ Niệm Khanh thanh âm, đương nhiên nguyện ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bờ môi, lại hôn lên Tạ Niệm Khanh bờ môi, điên cuồng tác thủ, đồng thời, hai tay ở Tạ Niệm Khanh trên thân chạy lấy, cuối cùng luồn vào trong quần áo, đụng chạm đến Tạ Niệm Khanh bóng loáng như ngọc da thịt. Tạ Niệm Khanh thân thể, giống như bị chạm điện nhẹ nhàng run lên một cái, trong miệng phát ra thở gấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Tạ Niệm Khanh càng thêm nhiệt liệt đáp lại, tay nhỏ cũng đang Lục Minh trên thân chạy lấy. Từ từ Tạ Niệm Khanh quần áo chút bỏ, lộ ra so Dương Chi Ngọc còn muốn trắng nõn thân thể mềm mại, có thể xưng thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hoàn toàn mê thất ở nơi này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ bên trong, hai đầu thân thể quấn quýt lấy nhau. Không lâu, sơn cốc bên trong, vang lên tiếng thở dốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, bọn họ hồn nhiên vong ngã, trong mắt chỉ có như nhau. Trận này chém giết trọn vẹn một giờ, mới ngừng lại được. Cho dù hai người tu vi cao thâm, cũng là mồ hôi đầm đìa, Tạ Niệm Khanh nằm ở Lục Minh trong ngực ôm thật chặt Lục Minh, không nói gì cũng không muốn buông ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật lâu Tạ Niệm Khanh trong tay đột nhiên xuất hiện đầu gỗ toàn thân đen kịt giống như là con rối một dạng. Lục Minh, một cái này, là chết thay ma ngẫu, nếu là gặp được nguy hiểm chí mạng, có thể thay chết một lần, ngươi cầm đi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh đem con rối đưa cho Lục Minh, chết thay ma ngẫu, có thể thay chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kinh hãi, trong thiên hạ, lại có bảo vật như vậy, cái này không sẽ chờ nhiều người một cái mạng, đây nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên phong thưởng, bởi vì quá chân quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phải căn cứ tu vi mà nói, võ đế cảnh trở lên, dùng cái này chết thay ma ngẫu, là vô dụng, chỉ có võ đế cảnh phía dưới, mới có tác dụng. Tạ Niệm Khanh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Khanh, chính ngươi giữ đi. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mình còn có, người thu a. Tạ Niệm Khanh trừng mắt to nhìn Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, tốt lắm, tất nhiên Tạ Niệm Khanh còn có, Lục Minh cũng không có cự tuyệt đem chết thay ma ngẫu thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Lục Minh tay lại không thành thật, ở Tạ Niệm Khanh bóng loáng như chủ đoạn thân thể du tẩu lên, Tạ Niệm Khanh trên mặt đã nổi lên ửng đỏ, mắt to biến ngập nước, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch, quả nhiên là dụ hoặc vô tận. Tiểu Khanh, người đẹp quá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ôn nhu nói, lời này của ngươi có hay không đối với những người khác nói qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Đương nhiên không có, ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Khanh, chúng ta tiếp tục à, không phải đã tới sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh con một lần làm sao đủ, ấm giọng nhu ngữ truyền ra, hạp cốc một mảnh xuân sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người cũng không biết chém giết bao nhiêu cái hiệp, đến cuối cùng, lấy Lục Minh tu vi, đều cảm giác mệt mỏi hư thoát, cứ như vậy nằm, ngủ thật say. Tạ Niệm Khanh cũng là như thế, nằm ở Lục Minh bên người, ngủ thật say. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết qua bao lâu, Lục Minh đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Bởi vì hắn cảm giác một cỗ sát ý lạnh như băng, bao phủ lại hắn, đây là bản năng cảnh giác thánh lực vận chuyển, thân thể của hắn rất xa lui ra ngoài, từ chữ vật giới chỉ xuất ra một bộ y phục mặc lên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó hướng về phía trước nhìn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu, điện của tôi.vn, phía trước Tạ Niệm Khanh một thân màu đen váy dài, xinh đẹp thiên hạ vô song. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của nàng vô cùng băng lãnh, tràn ngập sát khí lạnh như băng, lạnh lùng hướng về Lục Minh. Lục Minh trong lòng đại chấn, Tạ Niệm Khanh loại ánh mắt này, hắn quá xa lạ, Tạ Niệm Khanh chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này nhìn qua hắn. Tiểu Khanh, người thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không khỏi hỏi, dậm chân hướng về phía trước. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm lạnh như băng, từ Tạ Niệm Khanh trong miệng phun ra, trên người nàng, tràn ngập ra đen nhánh ma quang, hóa thành một đem đen kịt ma kiếm, thân hình như phù quang lược ảnh đồng dạng, hướng về Lục Minh vọt tới, tốc độ nhanh kinh người. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đen nhánh kiếm quang, hướng về Lục Minh chém tới, thẳng đến Lục Minh yếu hại. Tiểu Khanh, ngươi làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, đồng thời vận chuyển thánh lực điều khiển hỗn độn pháp tắc, hình thành một đạo phòng ngự tường, ngăn tại trước người. Nhưng làm cho Lục Minh khiếp sợ là Tạ Niệm Khanh ma kiếm chém xuống, trực tiếp đem Lục Minh phòng ngự tường vỡ ra đến, hỗn độn pháp tắc hình thành phòng ngự tường, ở Tạ Niệm Khanh kiếm quang xuống dưới, lộ ra phi thường yếu ớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Lục Minh phi thường chấn kinh, Tạ Niệm Khanh kiếm trong tay quang không ngừng, chém về phía Lục Minh mi tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải nói một chút mà thôi, là thật muốn giết Lục Minh. Tạ Niệm Khanh, cùng hôm qua cái kia nhiệt tình như lửa bộ dáng so sánh, ngày đêm khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm qua Tạ Niệm Khanh nhiệt tình như lửa, vừa mềm tình như nước muốn vì Lục Minh sinh con. Hôm nay, lại rút kiếm muốn giết Lục Minh, sát cơ lạnh lẽo như đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niệm Khanh, dừng lại, có chuyện gì nói rõ ràng. Lục Minh hét lớn, đồng thời bắn ra hỗn độn chi quang, vẫy tay một cái, một khối chấn ngục bia hư ảnh nổi lên, ngăn tại trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khối này chấn ngục bia hư ảnh, bao trùm lấy hỗn độn pháp tắc cùng hỗn độn chi quang, lực phòng ngự kinh người. Cocchuyenaudio.com. Nhưng Tạ Niệm Khanh kiếm quang chém xuống thời điểm, hỗn độn chi quang điên cuồng chấn động, bị sinh sinh vỡ ra một đầu lỗ hổng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chấn kinh, thân hình lùi gấp, loại này lực lượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng. Tạ Niệm Khanh trong sức mạnh không có chút nào pháp tắc chi lực có, chỉ có cô đọng tới cực điểm ma lực, sức công phạt cường đại đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này lực lượng cực kỳ giống cổ ma thái cổ ma đạo tu luyện ra được lực lượng. Lục Minh cùng cổ ma giao thủ qua, có thể rất rõ ràng cảm giác được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Tạ Niệm Khanh loại này lực lượng, so cổ ma lực lượng, còn muốn thuần túy, còn muốn cô đọng, còn cường đại hơn. Hèn mọn run rế, dám vũ nhục ta, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, sát cơ nồng đậm tới cực điểm, ma quang tràn ngập, kiếm quang sáng chói, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh trong lòng đại chấn, con ngươi rụt lại một hồi, hét lớn. Ngươi là ai, ngươi không phải Tiểu Khanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh tuyệt sẽ không dùng loại giọng nói này nói hắn, cũng sẽ không nói hắn là, hèn mọn run rế. Nhưng người trước mắt khí tức rõ ràng chính là Tạ Niệm Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tạ Niệm Khanh bị người đoạt xá, ta chính là Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Khanh chính là ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh lạnh lùng mở miệng, kiếm quang không ngừng, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh bộc phát toàn lực thi triển ra hỗn độn pháp tắc, trận đạo pháp tắc, thậm chí tử vong pháp tắc xung hợp cùng Tạ Niệm Khanh giao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, trong đầu hắn, không ngừng chuyển hướng đủ loại suy nghĩ. Không đúng, nhìn tình huống, không giống như là bị đoạt xá, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị đoạt xá, linh hồn đều sẽ bị hủy diệt, không có ý thức tự chủ, nhưng Tạ Niệm Khanh có ý thức tự chủ cho nên không thể nào là bị đoạt xá. Chẳng lẽ cùng tuyên cổ ma quan có quan hệ, nhưng sử dụng tuyên cổ ma quan, không nghe nói sẽ có loại tình huống này phát sinh, chẳng lẽ là cùng Tiểu Khanh thể nội một cỗ kia lực lượng có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghĩ tới Tạ Niệm Khanh thể nội một cỗ kia lực lượng. Trước kia, hắn một mực cảm giác Tạ Niệm Khanh thể nội ẩn núp một cỗ lực lượng, vô cùng đáng sợ. Trước kia, Lục Minh còn tưởng rằng là Tạ Niệm Khanh tiềm lực hùng hậu nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nghĩ đến tình huống không đúng, có tình huống như vậy còn có một người khác, Tạ Niệm Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Quân thể nội, Lục Minh đồng dạng cảm giác ẩn núp một cỗ kinh khủng lực lượng. Mặt khác, Lục Minh lại nghĩ tới, bây giờ Tạ Niệm Quân, cùng lúc trước ở Thần Hoang Đại Lục bên trên Tạ Niệm Quân, tính cách có biến hóa rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Tạ Niệm Quân thế nhưng là một lòng muốn giết hắn, nhưng đến Nguyên Lục về sau, Tạ Niệm Quân tựa hồ cũng không có ý tứ này, mà là phải hợp tác với hắn. Cocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.